Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 295, trở về. Đại Hạ Quốc hoàng thành Phong Đô. To như vậy Phong Đô. Lúc này, muôn người đều đổ xô ra đường. Tại Phong Đô thành môn trên đường chính, sở hữu bách tính hội tụ tại trái phải hai bên. Từng cái an tĩnh khoanh tay đứng ở một bên. Ở tại bọn hắn tiền phương, không có một cái binh sĩ. Trên đường chính, hoa tươi cùng lụa đỏ từ ngoài cửa thành bày lên hoàng cung. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực mà nhìn xem cửa thành. Nơi đó, vắng vẻ, không có một bóng người. Phong Đô thành bên ngoài, văn võ bá quan chỉnh tề đổi mới hoàn toàn. Sắp xếp thành hàng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Tại văn võ bá quan phía trước nhất, thật lớn trên xe kéo, Trình Khải Niên người mặc bát trảo mãng long bào, hai tay gắt gao chộp vào trên xe kéo, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiền phương, cũng không nhúc nhích. Tại hắn bên người, thất công chúa người mặc kim sắc chiến giáp, tay phải khoát lên bên hông kim sắc bội kiếm trên chuôi kiếm, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt liếc về phía bên người Trình Khải Niên. Thất công chúa Thanh Huyên hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Mẫu thân tiên đoán cuối cùng là tới. Từ nhỏ khi dễ chính mình cái kia không nên thân đệ đệ. Dĩ nhiên vương giả trở về. Không đánh mà thắng mà liền giải quyết Đại La Quốc. Toàn bộ thế giới nhất thống. Đại La Quốc, Đại Dư Quốc cùng Đại Hạ Quốc tranh bá gần nghìn năm. Cuối cùng vẫn nhất thống tại Đại Hạ Quốc phía dưới. Từ nay về sau, thiên hạ lại không chiến sự. Thất công chúa trên mặt hiển hiện một tia tịch liêu thần sắc. Cái này sau đó, chính mình chỉ có thể làm một cái ngồi ăn chờ chết công chúa. An tâm chờ lấy lập gia đình. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Thất công chúa âm thầm thở dài một hơi. Có chút không cam lòng. Một con tuấn mã chạy như điên tới. Một tên binh lính từ tuấn mã thượng lăn xuống mà xuống nói. Bệ hạ, tới. Tất cả mọi người là thần tình rung lên. Nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khởi giá, nghênh đón, Trình Khải Niên kích động hạ mệnh lệnh, xe vua liền muốn đi về phía trước, chân trời đột nhiên xuất hiện rậm rạp bóng ma, che khuất bầu trời, như tận thế, một con thật lớn phượng hoàng cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc, trong chớp mắt bay xuống tại xe vua tiền phương, sở hữu văn võ đại thần chính là quỳ xuống, Trình Khải Niên hơi sững sờ, sau một khắc, nhìn lấy phượng hoàng khôi lỗi thượng tẩu hạ Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn, viên mắt thông hồng, dĩ nhiên xoát đĩa, mà, một chút lăn xuống hai hàng nước mắt hạ xuống, thu phượng hoàng khôi lỗi, Trình Thanh Hàn xa xa mà nhìn xem Trình Khải Niên, trong con ngươi hiển hiện một tia nhu tình, lần này, hắn không có lại nghênh đón, từ Mộ Hàm Hương trong tay tiếp nhận Trình Tư Viễn, đưa hắn để dưới đất, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Trình Tư Viễn nho nhỏ cái đầu gật đầu, hướng phía xe vua chạy tới. Thất công chúa thấy thế, nghi hoặc nhìn về phía Trình Tư Viễn, gặp hắn chạy đến trên xe kéo đến, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, liền muốn mở rộng vòng tay đem Trình Tư Viễn ẩm đến. Đã thấy Trình Tư Viễn thân thể nho nhỏ hướng giống như con khỉ nhanh và gọn bò lên. Văn võ bá quan từng cái trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hài tử này, mới bao lớn, thập tam hoàng tử mang đến, bò lên trên xe vua. Chẳng lẽ là trên xe kéo? Thất công chúa mở rộng vòng tay cứng ngắc, nàng phát hiện một cái để cho nàng kinh hãi gần chết sự thực. Tiểu hài này, tu vi, dĩ nhiên cùng hắn tương xứng. Đột ngột đến một màn, nhường Trình Khải Niên cũng không có phản ứng kịp, thẳng đến Trình Tư Viễn chạy đến bên cạnh hắn. Kéo kéo hắn long bào vạt áo, giòn giả nói, hoàng gia gia, cứng đờ cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn Trình Tư Viễn. Sau một khắc, Trình Khải Niên nước mắt như cắt đứt quan hệ giọt nước mắt lăn xuống mà xuống. Ngồi xổm người xuống, đem Trình Tư Viễn ôm, một bên khóc một bên cười nói, tốt, tốt, tốt, trẫm tốt hoàng tôn. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Mộ Hàm Hương sắc mặt có chút ảm đạm, Trình Thanh Hàn đưa nàng thủ chảo ở lòng bàn tay, lôi kéo nàng đi tới, quỳ gối Trình Khải Niên trước người nói: "Nhi thần mang theo thê tử Mộ Hàm Hương gặp qua phụ hoàng." Thất công chúa đôi mắt đẹp hiện lên lãnh mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Hàm Hương, cảm thụ được thấu xương sát ý. Mộ Hàm Hương cắn răng, cúi đầu. Trình Khải Niên lau khô nước mắt, liếc mắt nhìn trong lòng vẻ mặt mắt lom lom nhìn Mộ Hàm Hương Trình Tư Viễn. Thở dài, nhẹ nhàng dùng chân đá xuống thất công chúa, đem Trình Tư Viễn đưa tới. Thất công chúa cau mày tiếp nhận Trình Tư Viễn. Trình Tư Viễn khéo léo nói: "Cô cô." "Hừ." Thất công chúa lạnh rên một tiếng, tại Trình Tư Viễn trên mặt mổ một chút. Đối Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đạo: "Đều quỳ làm gì? Thấy rõ ràng đây là địa phương nào? Văn võ bá quan đều chờ ở chỗ này." Trình Khải Niên vội vàng đi xuống xe vua, đem Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đỡ dậy. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn khuôn mặt, Trình Khải Niên trùng điệp gật đầu nói: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, đi, cùng trẫm trở về." Trình Thanh Hàn hướng Mộ Hàm Hương gật đầu, lôi kéo nàng đi theo Trình Khải Niên phía sau, đi qua văn võ bá quan. Văn võ bá quan đồng nói: "Cung nghênh thập tam hoàng tử trở về, cung nghênh thập tam hoàng tử phi trở về, cung nghênh hoàng trưởng tôn trở về." Một đoàn người đi qua cửa thành, tiến vào bên trong thành. Hai bên đường phố bách tính nhất tề quỳ xuống: "Cung nghênh thập tam hoàng tử trở về, cung nghênh thập tam hoàng tử phi trở về, cung nghênh hoàng trưởng tôn trở về." Tiếng reo hò nhiều tiếng điếc tai, tại phong đô bầu trời càng không ngừng xoay quanh không đi. Một đường nhìn lấy những người dân này, nghe bọn hắn tiếng gọi ầm ĩ, Trình Thanh Hàn trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Ở chỗ này, chỉ có trên mảnh đất này, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì là gia. Một đoàn người trở lại hoàng cung. Hoàng cung trên đại điện, đã sớm dọn xong tiệc rượu. Vô số cung nữ tới hồi bận rộn. Văn võ bá quan mỗi người ngồi trên chiếu. Tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe Trình Thanh Hàn giảng thuật Nam Hải bỉ ngạn thế giới. Cái kia ngọa hồ tàng long, mạng người như chó rơm đại hoang. Trầm mặc, lúc trước vui sướng hoàn toàn biến mất không thấy. Kể xong chính mình mang theo Thiên Cơ Tông trốn về sự tình, Trình Thanh Hàn cười khổ nhìn về phía Trình Khải Niên nói: "Phụ hoàng, ta là không phải sẽ không nói chuyện. Nguyên bản vui mừng bầu không khí khiến cho như vậy nặng nề." Trình Khải Niên trầm mặt quét mắt văn võ bá quan. Trình Thanh Hàn mang về tin tức quá mức kinh hãi. Nếu như người khác, phỏng chừng mọi người là tuyệt đối không thể có thể tin tưởng. Thật là, đây là con trai mình. Hắn mới vừa từ Nam Hải bỉ ngạn mang về một chi bàng đại đội ngũ. Không đánh mà thắng địa, mà thu Đại La Quốc. Nhưng mà, hắn như trước có chút không thể nào tiếp thu được. Con trai mình dĩ nhiên là trốn về sự thực. Có chút không thể nào tiếp thu được. Con trai mình mang về chi kia bàng đại đội ngũ chỉ là muối bỏ biển sự thực. Văn võ bá quan cũng đều trầm mặc xuống. Vốn cho là Đại Hạ Quốc cuối cùng kết thúc thiên hạ khó phân thác loạn cục diện. Thiên hạ nhất thống, từ nay về sau tất cả mọi người đem tại Thái Bình thịnh thế bên trong an cư lạc nghiệp. Không nghĩ tới vậy mà lại có loại cục diện này. Sợ cái gì sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thất công chúa một bên cho ăn một khối bánh ngọt đến Trình Tư Viễn trong miệng. Trên mặt vẻ hưng phấn đạo: "Thập tam đệ mang về nhiều người như vậy, bổn cung không tin không thu hoạch được gì, trừ phi hắn là kẻ ngu si." Văn võ bá quan nhất tề rung lên, nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn nói: "Như thế, ta mang về võ thần đột phá đến võ thánh bí quyết. Tại võ thánh phía trên, còn rất nhiều càng cao tồn tại. Đây chính là..." Thất công chúa cười lạnh một tiếng nói: "Ta Đại Hạ Quốc tướng sĩ chưa từng rất sợ chết qua. Hiện tại cục diện đúng, đối phương không nhất định hội vượt qua Nam Hải tiến công qua đây. Đối phương coi như hội tiến công qua đây, chí ít cũng sẽ không như thế nhanh. Dù sao, cái kia đại hoang so với chúng ta còn loạn. Tiền triều thương muốn đi qua cũng phải trước thống nhất đại hoang. Ở tại bọn hắn công qua đây trước đó, chúng ta còn có đủ thời gian để thăng chính mình. Để thăng quân đội. Thất công chúa cầm chén rượu lên. Ngửa đầu uống một ngụm nói. Từ ngàn năm nay, ta đại hạ quốc chưa từng tại trắc trở trước mặt bại lui qua. Địch yếu ta trở nên mạnh mẽ. Địch cường ta càng mạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.